Tương tư bất hối, chương 63, góc truyện audio.com. Mị Thu xếp hảo cho Thiết Diễm, đứng ở chỗ mỏm đá cao bên ngoài, lắng nghe, sau đó liền xoay người trở lại trong động. Đông Đông, ngươi coi chừng dùm Diễm, Mị căn dặn Cốc Đông, ánh mắt cũng là nhìn Mai Thư Nhã, nàng có thể tin tưởng hắn, phải không? Mai Thư Nhã cùng Mị nhìn nhau một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Mị cũng gật đầu cảm tạ. Tiếp theo, nhìn Triệu Lăng nói, tỷ tỷ, ta trước mang tỷ lên. Ta, Triệu Lăng có chút kinh ngạc, trước mang tướng quân đi không phải tốt hơn sao? Bên trên lạnh như vậy, còn không bằng nơi này ấm áp. Mị thản nhiên nói, hơn nữa, tỷ tỷ phải về Hà Châu trước đi. Nhưng Triệu Lăng như thế nào yên tâm liền đi như vậy? Nàng nhìn một chút Thiên Kỳ cùng Minh Phong, yên tâm đi. Chúng ta đi, Mị định lôi kéo nàng hướng ngoài động đi tới. Nàng lo lắng Thiên Kỳ sẽ làm bị thương Thiết Diễm, cho nên mới nhờ vả Mai Thư Nhã. Hắn là người duy nhất có thể cùng Thiên Kỳ chống lại nếu không có nàng. Huống chi, Thiên Kỳ hôm nay trọng thương chưa lành. Nếu là còn có hắn, Thiên Kỳ hiển nhiên không có chút cơ hội nào. Mị lưng cõng Triệu Lang, năm ngón tay cong lại, dễ dàng cắm vào trong băng. Mượn lực hướng về phía trước lao đi, vừa đứng trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, liền nhìn thấy Cốc Nam, Cốc Tây, Cốc Bắc cùng 7 tên diễm ảnh, còn có thêm 3 binh lính. Cung chủ, Cốc Nam đang chờ Mị, lập tức xông tới, nửa mừng nửa lo, bọn họ tỏa ra tìm trong trận bão tuyết, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Hoàng thượng vạn tuế, 3 tên binh lính gặp thấy Triệu Lang nhảy xuống từ trên lưng Mị. Lập tức quỳ trên mặt đất, hắc, cuối cùng còn có người nhớ kỹ trẫm là hoàng đế. Triệu Lang vui vẻ một phen, huy vẫy tay, đứng lên đi, uy nghiêm đế vương của nàng cuối cùng cũng hiển lộ, cuối cùng có đất dụng võ rồi hén tỉ. Mị buồn cười nhìn một chút nữ nhân hay sĩ diện kia. Nhiều ngày ở dưới như vậy, bây giờ được lên trên thật thoải mái nha. Cốc Nam, Cốc Bắc, các ngươi mang theo diễm ảnh, che chở cho hoàng thượng đi trước chạy về Hà Châu đi. Mị hạ chỉ thị, Cốc Nam cùng Cốc Bắc lập tức quỳ một gối lĩnh mệnh. Có thể lại lần nữa nghe được mệnh lệnh của cung chủ. Bọn họ tất nhiên mừng rỡ phục mệnh. Muội muội, ta chờ muội cùng nhau đi. Triệu Lang tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay của Mị. Nàng như thế nào sẽ lưu lại bọn họ chứ? Tỷ tỷ, người đã mất tích mấy ngày, Hà Châu nơi đó cũng không có thể chống đỡ lâu nữa. Chờ ta đánh xong Thiên Kỳ sẽ trở về. Mị kiên định nhìn Triệu Lang, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Cái kia Thiên Kỳ muội tính toán như thế nào? Triệu Lang hỏi, kỳ thật, theo ta nghĩ, hình như là sư phụ ta có lỗi với nàng trước. Hơn nữa, một trưởng kia của ta cũng gây tổn thương rất nặng cho nàng rồi. Mị dừng một chút. Huống chi, nàng cùng Mai Thư Nhã là đồng môn, chỉ cần nàng không muốn gây sự, ta liền tha nàng một đường sống cũng không sao. Tỷ tỷ, vẫn còn là lập tức đi thôi. Mị đem Triệu Lang đẩy hướng Cốc Nam bọn họ, ý bảo bọn họ chạy mau. Chính mình hạ lệnh cho Cốc Tây bọn họ chuẩn bị một sợi dây. Cũng may Cốc Tây bọn họ coi như là đã chuẩn bị chu toàn tất cả. Tổng cộng có 2 cây sợi dây. Chiều dài đều có khả năng tới sơn động, Mị đem 2 sợi quấn quanh tay, tung người nhảy xuống, lát sau liền trở lại cửa động, nàng liền đem sợi dây giao cho Cốc Đông chờ ở cửa động. Chính mình trực tiếp đi vào bên trong động, Thiết Diễm đã tỉnh, ngồi ở một bên, Mị đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống đem hắn ôm lấy, nói, Diễm, ta mang chàng về nhà. Ân, Thiết Diễm suy yếu nói. Chỉ có thể phát ra giọng mũi nhẹ nhàng. Mị nhìn về phía mọi người trong động. Sợi dây có 2 cây. Đều cùng đi đi. Dứt lời liền trực tiếp đi ra ngoài động. Bọn họ đều là cao thủ đứng đầu trong chốn võ lâm. Chỉ chốc lát, liền đều tới đỉnh núi. Mị ôm Thiết Diễm đứng ở nơi đó. Nâng mi nhìn Thiên Kỳ. Kia ý tứ rất rõ ràng. Ngươi còn muốn như thế nào? Thiên Kỳ không vì nàng khiêu khích mà sinh khí. Chỉ là cười nhạt, người tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút chạy đi Hà Châu đi. Nàng nhìn Mị một chút, cười có chút đắc ý. không biết vị hoàng đế kia có thể vào thành không đây? Mị vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lần này Tam Quốc liên binh, 20 vạn lính, chúng ta ở chỗ này mấy ngày? Bọn họ sợ là đã sớm chiếm thành rồi. Thiên Kỳ khẩu khí có chút thảnh thơi. Dù sao nàng cũng muốn trước chữa thương, quay về cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Mị nhìn bộ dáng nàng có chút hả hê, đột nhiên cảm giác được nữ nhân này cũng thuộc về cấp bậc ngây thơ. Tổ tông nàng muốn phục quốc, nàng liền dùng một đời muốn nhất thống thiên hạ, để nam nhân mình yêu chạy mất, trong lòng rất quan tâm. Nhưng ngoài miệng còn nói cứng, rõ ràng hận sư phụ không biết quý báu nam nhân mình thích kia. Lại muốn dùng chuyện nhất thống thiên hạ làm lý do đến đánh các nàng. Y theo võ công của nàng, cần hỗn nguyên thiết kỵ để làm chi, nhìn nàng trước đây đối với mình muốn giết lại không giết. Căn bản là không cần hỗn nguyên thiết kỵ, nữ nhân này, muốn làm cái gì, mình còn không rõ ràng sao. Mị lại chuyển hướng Mai Thư Nhã, do dự một hồi cũng không biết muốn nói như thế nào. Tiết Diễm trong lòng mở miệng, âm thanh có chút yếu ớt, Mai tiền bối quay về kinh thành không? Ngày vẫn còn chưa từng thấy Lạc Lạc đi, mị đem Tiết Diễm ôm chặt một phen, nàng đích xác không biết nên quyết định như thế nào. Nam nhân kia là phụ thân của thân thể này, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng... Nàng tạm thời còn không muốn nhận hắn là cha. Còn nữa, nam nhân này mỗi lần nhìn hắn, trong mắt hắn ngoài sự lạnh lùng ra, trên người cũng là chỉ tỏa ra oán hận cùng bi thương mãnh liệt. Như vậy, nàng nhất định là người mà hắn tìm kiếm đã lâu, mà nàng đối việc gợi lại vết sẹo của người khác cũng không chút hứng thú. Hắn nếu là nguyện ý đi theo nàng, nàng sẽ đem hắn coi như là phụ thân cẩn thận chiếu cố. Dù sao, hắn từng cố gắng thay nàng bảo vệ Thiết Diễm, hắn nếu là không muốn, nàng cũng có thể cử ám vệ âm thầm tương trợ. Mai Thư Nhã ánh mắt nhìn mị, sau đó lại không biết nhìn về phía nào, có chút mờ ảo, có chút trầm lặng, cuối cùng, nhẹ nhàng mà gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình còn có nơi nào để đi. Trước mắt nữ nhi khiến hắn nhớ nhung mười mấy năm này. Hắn đột nhiên giống như sống dậy lần nữa. Hắn còn muốn nhìn cháu hắn nữa nha. Hảo, chúng ta đi, mị thấy hắn gật đầu. Lập tức quay đầu xuống núi. Trong lòng chỉ lo lắng cho Triệu Lang. Đi theo sư phụ, Lăng Oanh không nhìn thấy ánh mắt thống khổ vạn phần của Minh Phong. Trên thành Hà Châu, Tiết Dũng vẻ mặt lo lắng đứng ở trên lầu. Cẩn thận chú ý động tĩnh dưới thành. Cách đó không xa là địch nhân đông chằn chịt, 20 vạn đại quân, dưới thành Hà Châu, Yến Vương, Tiết Loan, phía sau là thập bát kỵ, phía sau chỉ có là 10 vạn tống binh, mà Triệu Lăng bọn họ lại bị quân địch ngăn ở bên ngoài. Không cách nào tới gần dưới thành Hà Châu, được Cốc Nam Cốc Bắc cùng Diễm Ảnh che chở, chống cự lại địch binh công kích, bị ôm Thiết Diễm chạy tới, nhìn tình hình xa xa. Nàng đem Thiết Diễm đặt ở bên người Mai Thư Nhã, Mai Thư Nhã liền đỡ hắn đứng thẳng. Mị, Thiết Diễm đưa tay kéo mị, nàng phải cẩn thận, mị khuynh thân ôm hắn, tại môi hắn nhẹ nhàng hôn. Không có việc gì, yên tâm đi, nói xong, phi thân chạy thẳng tới phía Triệu Lang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên người Triệu Lang. Muội muội, Triệu Lang bị mị đột nhiên xuất hiện dọa cho hoảng sợ. Lập tức yên lòng, nàng không có việc gì, tỷ tỷ không có việc gì đi, mị huy tay áo rung lên, địch nhân vây quanh ở bên cạnh bọn họ lập tức bị chấn bay ba trượng, rơi xuống đất không tiếng động, một cái phất tay nhẹ nhàng này, không chỉ có hù dọa địch nhân, cũng hù dọa luôn cả Triệu Lang, từng nghe nói nàng lấy một địch vạn, nhưng cũng không từng thấy tận mắt quá, nhưng, như vậy cũng quá kinh khủng đi. Mị không để ý đến Triệu Lang đang suy nghĩ cái gì. Trực tiếp kéo Triệu Lang, liền như vậy nhảy lên, hướng về dưới thành Hà Châu mà lao đi, mà Diễm Ảnh cũng là nghe chỉ thị của mị, chạy về phía sau sườn núi, bảo vệ Thiết Diễm. Yến Vương trố mắt nhìn mị mang theo Triệu Lang liền như vậy trực tiếp chạy qua 20 vạn đại quân. Cũng không từng đặt chân xuống đất lần nào, liền trực tiếp rơi tại bên người nàng. Đây là cái gì dạng công lực gì a? Mị buông ra Triệu Lang, chậm rãi đi tới trung tâm hai quân giằng co, tư thái hiên ngang, đối diện với ba tên tướng lãnh lửa giận ngút trời. Nữ tử nho nhắn mảnh khảnh như nam nhân kia, cư nhiên khinh thường bọn họ như thế. Ba tên tướng lãnh vẫn còn không còn chưa mở miệng, quân kim bên kia lại bắt đầu xôn xao. Rất nhiều vũ khí trong tay binh lính lách cách rơi xuống. Trận hình dĩ nhiên cũng rối loạn. Nguyên lai, trong bộ phận quân kim lần này là những binh sĩ trong chiến dịch lần trước. Bọn họ lại như thế nào dám quên sát thần trăm năm khó gặp kia? Nữ tử áo lam đẫm máu kia đã sớm trở thành ác mộng của bọn họ. Kim quốc tướng lãnh thấy binh sĩ tự loạn bỏ trận, định quay ngựa khiển trách. Lại tại lúc phó tướng nói nhỏ bên tai mà thay đổi sắc mặt. Khi lần nữa trở lại trước trận thì nhìn mị với nỗi sợ hãi không che giấu. Mị cười nhạt, trong lòng nhớ đến bên ngoài trời giá rét, Tiết Diễm sẽ chịu không nổi. Vẫn còn là thật sớm đuổi bọn họ đi. Đưa hắn vào thành, nàng dương giọng nói, cho các ngươi một cơ hội. Tốc tốc lui binh, trả lại gian sơn cho chúng ta. Gửi thư xin hàng, nếu không nàng lạnh lùng cười một tiếng. Một tay vung lên, trường thương trong tay binh lính Tây Hạ bên cạnh. Tất cả vì trưởng mà gãy đôi. Đinh đinh đang đang rơi rụng trên mặt đất. Chiêu thức ấy làm kinh hãi mọi người. Không thấy nàng sử dụng binh khí gì. Không thấy sử dụng bất cứ chiêu thức gì. Chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay mà thôi. Dĩ nhiên, nữ tướng Kim Quốc lập tức quay đầu ngựa. Dương giọng nói. Quân Kim lập tức đội hình chỉnh tề lui về phía sau. Để cho hai vị tướng lãnh còn lại sợ run. Đó là một tình huống nào chứ? Bọn họ không phải liên binh sao? Vị tướng lãnh Kim Quốc đem ngựa dục ơ ới trước mặt mị. Nói, ta Ô Nhĩ Kỳ nguyện lui binh. Không muốn nữ nhân quốc gia ta hy sinh vô ích. Nếu là ngày khác có cơ hội, sẽ đến lãnh giáo, thỉnh danh tánh của cô nương. Tiết Mị, đệ nhất nhạc sĩ cung đình, Mị đối với vị thống lĩnh thông minh thẳng thắn của Kim Quốc Ô Nhĩ Kỳ trái lại có vài phần kính trọng. Tất nhiên liền báo danh hiệu, tên vừa nói ra, không khỏi khiến Ô Nhĩ Kỳ cùng hai tên thống lĩnh kia nghiêng ngả. Triệu Lăng cùng đám người Yến Vương cũng đầu đầy hắc tuyến. Người này thật phúc hắc, hạnh ngộ, chúc may mắn, Ô Nhĩ Kỳ cũng là người trấn tĩnh. Sắc mặt cứng ngắc một chút, liền bình tĩnh nói, sau này còn gặp lại. Nàng xoay người đi tới hai tên thống lĩnh còn lại. Dương giọng nói, hai vị vẫn là lui binh đi, miễn vô cớ hao binh tổn tướng. Người một mình giết hai vạn quân kim của ta chính là người này. Ô Nhĩ Kỳ không phải không muốn đánh, không phải không muốn cùng nữ nhân này so tài một phen. Chỉ là sát tinh này chỉ trong một đêm liền giết hai vạn cân của mình. Khiến nàng cũng không muốn vô cớ mà hy sinh binh sĩ vô ích. Lần chiến dịch kia mặc dù nàng không tự mình lãnh binh. Lại nghe các tướng sĩ miêu tả xong, len lén đi ra chiến trường. Vết máu cùng tàn cốt dưới sườn núi kia, khiến nàng kinh hoàng không thôi. Cái này là do một người làm, này là hạng người gì a? Có như thế nào công lực lại cao thâm như vậy? Hôm nay gặp mặt, nàng ta đúng là như lời đồn. Xinh đẹp tuyệt luân, bộ dáng như vô hại kia khiến nàng càng là không cách nào tin nổi. Công phu mới vừa rồi nàng triển lộ, lại làm cho lòng khiêu khích trong mình rụt xuống. Sát tinh như vậy, vẫn là tị là tuyệt vời. Tẩu vi là thượng sách, trốn là tuyệt vời, chạy là thượng sách, cách chương.